Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 10, thắng liên tiếp 2 trận. Nói đến, này vẫn là ta trải qua mấy thế, lần thứ nhất tham gia cái gọi là luận võ chọn rể đây. Chạm ở trên sàn đấu, cảm thụ bầu không khí, Thẩm Thành Bình nhưng không cảm thấy nghĩ như thế. Thậm chí hắn còn nghĩ tới trước Xạ Điêu bên trong Dương Khang tham dự mục niệm từ luận võ chọn rể. Ngươi lại còn dám phân tâm. Lưu Trường Doanh mắt thấy Thẩm Thành Bình hồn ở trên mây. Nhất thời liền cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Lập tức rút ra trường kiếm trong tay một chiêu liền hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Kiếm pháp bình thường. Thẩm Thành Bình thoáng một bên thân. Né qua chiêu kiếm này. Còn không quên mở miệng bình luận. Uống, nghe được Thẩm Thành Bình, Lưu Trường Doanh trong lòng giận quá, trong tay lợi kiếm run lên, đã sử dụng tới một bộ cương nhu cùng tồn tại kiếm thuật. Ở trong tay của hắn, một thanh kiếm sắc, giờ khắc này trở nên cương nhu cùng tồn tại, trên mũi kiếm lập lòe hàn quang, không ngừng hướng về Thẩm Thành Bình trên người các đại yếu huyệt tấn công tới. Đối mặt Lưu Trường Doanh liên miên không dứt công kích. Thẩm Thành Bình nhưng không có lại tiếp tục né tránh, mà là ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng nhau, lấy chỉ làm kiếm, tiện tay liền điểm, cũng đã đem Lưu Trường Doanh kiếm chiêu từng cái hóa giải. Hắn trường kiếm bên hông từ đầu đến cuối đều không có nhổ ra quá. Lưu Trường Doanh triển khai chính là võ đang kiếm pháp, vốn là chú ý chính là lấy chậm đợi động, lấy nhuyễn khiên ngạnh, lấy chậm hóa nhanh, lấy nhu thắng cương. Lấy mới vừa lấy địch, có thể nói là chính thống nhất có điều đạo ra kiếm thuật. Nhưng là Lưu Trường Doanh làm người kích động lỗ mãng, căn bản là không phát huy ra võ đang kiếm pháp chân tùy. Thêm vào bây giờ nhìn Thẩm Thành Bình lấy chỉ kiếm liền chặn lại rồi chính mình hết thảy công kích. Càng là phập phồng thấp thỏm, kiếm pháp càng thêm tán loạn, hoàn toàn không có cách nào phát huy võ đang kiếm pháp thần tùy. Để dưới đài người quan sát một mảnh suy thanh, dưới đài người xem náo nhiệt xem phải cao hứng, có thể ở trên lôi đài Lưu Trường Doanh nhưng sắc mặt tái xanh. Tương tự, sắp muốn so võ Đông Phương Thắng cùng Thiên Hương hai người cũng đều trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ đều nhìn ra rồi. Lưu Trường Doanh võ công cùng bọn họ so với, cũng không kém là bao nhiêu, có thể ở Thẩm Thành Bình trước mặt. Lại giống như hài đồng giống như vậy, vẫn công kích hồi lâu, ngoại trừ vừa bắt đầu, căn bản không có để Thẩm Thành Bình di động một bước. Hơn nữa Thẩm Thành Bình dùng hai ngón tay, dĩ nhiên chặn lại rồi Lưu Trường Doanh trường kiếm. Lưu Trường Doanh làm tể tướng công tử, bên người bội kiếm tự nhiên không thể là hàng lởm, mà là hàng thật giá trị bảo kiếm. Xi mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Đó là không nói, có thể như vậy một thanh bảo kiếm, phối hợp với Lưu Trường Doanh ra tay toàn lực, lại bị Thẩm Thành Bình lấy một đôi tay chỉ cho chặn lại rồi. Chỉ có thể nói rõ Thẩm Thành Bình nội công tu vi đã đạt đến cảnh giới cực cao. Căn bản không phải Lưu Trường Doanh có thể so với. Được rồi, cũng gần như, nên ngươi rời khỏi sàn diễn. Thẩm Thành Bình đột nhiên ngón tay khoát lên Lưu Trường Doanh trường kiếm bên trên. Vẻ mặt như thường nói rằng, ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Trường Doanh ra sức muốn rút về trường kiếm. Có thể Thẩm Thành Bình rõ ràng chỉ là đưa ngón tay khoát lên trường kiếm mặt trên. Hắn đem hết khí lực toàn thân, nhưng căn bản là không có cách để trường kiếm nhúc nhích chút nào. Vù tương đương theo trường kiếm một tiếng thanh minh, Lưu Trường Doanh hơi đỏ mặt, bỗng nhiên buông ra cầm kiếm tay sau lùi lại mấy bước. Đồng thời trường kiếm kia cũng ở giữa không trung xoay chuyển một vòng. Theo, bá, một tiếng. Đưa về Lưu Trường Doanh kiếm trong tay sao bên trong. Được rồi, thắng bại đã phân. Cái kế tiếp ai tới? Thẩm Thành Bình không để ý đến Lưu Trường Doanh. Mà là quay đầu nhìn về phía Thiên Hương cùng Đông Phương Thắng. Căn bản không có phản ứng Lưu Trường Doanh. Lưu Trường Doanh vốn định phải tiếp tục tiến lên. Có thể Thẩm Thành Bình vừa mới cái kia chấn động, đã đem kinh mạch của hắn chấn thương. Nếu là tiếp tục động võ, e sợ miễn không được rơi vào trung thân khó có thể chữa trị thương thế. Hơn nữa Thẩm Thành Bình vừa mới quay đầu trước trong nháy mắt đó, mang theo cảnh cáo ánh mắt càng làm cho hắn như bị sét đánh. Để Lưu Trường Doanh không dám tiếp tục, mặt mày xám xịt rời đi võ đài, chuẩn bị đi trở về chữa thương. Lưu Trường Doanh tự nhiên không biết Thẩm Thành Bình cái kia một chút rất nhiều học vấn. Chính là Thẩm Thành Bình ở một đời trước sáng tạo ra sư tâm hống. Này sư tâm hống ngoại trừ có thể lấy âm thanh đả thương địch thủ ở ngoài, vẫn có thể lấy hai mắt ảnh hưởng đối phương tinh thần. So với trải qua mấy thế đã kinh biến đến mức cứng cỏi cực kỳ tinh thần, Lưu Trường Doanh người công tử này ca tự nhiên không cách nào so với. Trực tiếp bị Thẩm Thành Bình kinh sợ, e sợ sau này Thẩm Thành Bình đều sẽ trở thành Lưu Trường Doanh trong lòng bóng tối. Ta đến đây đi. Đông Phương Thắng vào lúc này đứng lên tới nói đạo. Từng trải qua Thẩm Thành Bình võ công sau khi, hắn đối với mình liệu có thể thắng lợi đã không có tự tin. Nhưng hắn không một chút nào cam tâm từ bỏ Phùng Tố Trinh. Vì lẽ đó vẫn là cắn răng lên sân khấu, đứng ở Thẩm Thành Bình trước người. Đông Phương Thắng không chần chờ, trực tiếp rút ra trường kiếm, là triển khai ra chính mình mạnh nhất kiếm pháp. Phái võ đang lưỡng nghi hồng nhạn kiếm. Lưỡng nghi hồng nhạn kiếm chú ý chính là kiếm bên người đi. Lấy thân mang kiếm, thần hình bên trong muốn làm đến hình cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí và thần hợp lại. Trong khi giao thủ cũng cần tay, mắt, thân, pháp, bộ thần hình đều diệu. Kiếm pháp này, hành như giao long ra nước, tĩnh như linh miêu bắt chuột. Vận động bên trong, tay phân âm dương, thân tàng bát quái, bộ đạp cửu cung, bên trong hợp khí, ở ngoài hợp hình, là một môn hiếm thấy thượng thừa kiếm pháp. Đông Phương Thắng lúc trước vì cầu được cái môn này kiếm pháp có thể phí không ít công phu. Sau khi đang luyện kiếm thời điểm cũng là rơi xuống khổ công. Hơn nữa, không giống với Lưu Trường Doanh lỗ mãng, biết Thẩm Thành Bình lợi hại hắn phải cẩn thận rất nhiều. Chỉ là này vẫn như cũ không cách nào thay đổi võ công của hắn xa xa kém Thẩm Thành Bình sự thực. Vẫn là bị Thẩm Thành Bình lấy một đôi tay chỉ liền hóa giải toàn bộ thế tiến công. Cuối cùng bị Thẩm Thành Bình một chiêu đoạt được trường kiếm, gác ở Đông Phương Thắng cổ bên trên. Tuy rằng biểu hiện của ngươi so với cái kia Lưu Trường Doanh còn tốt hơn một ít, có điều ngươi vẫn thua. Thẩm Thành Bình thanh kiếm đứng ở Lưu Trường Doanh yết hầu trước, thản nhiên nói. Đông Phương Thắng cúi đầu, nhìn xuất hiện ở trên cổ mình mũi kiếm, cười khổ nói, không sai, ta thua. Kỳ thực hắn cũng biết Thẩm Thành Bình công phu, e sợ vừa bắt đầu liền có thể trực tiếp đánh bại hắn cùng Lưu Trường Doanh. Sở dĩ đánh lâu như vậy, cũng coi như là cho hai người bọn hắn cái lưu như vậy một chút xíu mặt mũi. Tuy rằng rất không cam tâm như vậy cùng Phùng Tố Trinh bỏ lỡ cơ hội, nhưng hắn biết Thẩm Thành Bình không chỉ võ công mạnh hơn hắn rất nhiều, hơn nữa cũng có không thấp hơn gia thế của hắn. Thậm chí phụ thân hắn Thiết Đảm Thần Hầu tên gọi ở trong triều so với Phương Đông Hậu còn muốn vang dội hơn nhiều. Nếu Đông Phương Thắng cũng đã chịu thua, Thẩm Thành Bình tiện tay liền đem trường kiếm trả lại Đông Phương Thắng, sau đó hướng về cuối cùng còn lại Thiên Hương cùng Lý Triệu Đình bên kia nói, hai người các ngươi ai tới? Hắn tuy rằng nói như vậy, có thể ánh mắt nhưng vẫn đều đặt ở Thiên Hương công chúa trên người. Nói rõ liền không đem căn bản là không biết võ công Lý Triệu Đình cho để ở trong mắt. Đương nhiên là ta đến rồi. Thiên Hương công chúa nhìn thấy Thẩm Thành Bình ung dung đánh bại Lưu Trường Doanh cùng Đông Phương Thắng, lập tức liền cảm giác một trận nhụt chí. Nguyên bản nàng tới nơi này chỉ là muốn xem trò vui. Chỉ là ở phát hiện Phùng Tiểu Thư cùng Lý Triệu Đình tình yêu sau khi, liền chắc hẳn phải vậy phải giúp chuyện này đối với có tình người. Có thể hiện tại nàng thật không có một chút nào đánh thắng Thẩm Thành Bình nắm. Chỉ là nàng ngày hôm qua ở Phùng Tố Trinh trước mặt thổi phồng hạ xuống hải khẩu, vào lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Đối với nàng loại này tham gia trò vui hành vi, Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể ám đạo này Thiên Hương công chúa đúng là không có việc gì nhàn đến hốt hoảng, tự cho là muốn hành hiệp trượng nghĩa, có thể coi là nàng thắng có thể như thế nào.